34, Bác Gia, em muốn ôm chân anh. Bác Gia uy vũ, 94, 23, 33, 59, chân da to lắm, em ôm hỏng nổi đâu. Đạp, thằng nào to gan dám sửa lại nick chấm. Min, gần đây khổ ghê gớm. 39, 23, 35, 01. Phụt, u, Bách Lý Thiếu Hiệp fan bại não. 45, 23, 35, 23. Phụt, u, nghèo rớt mùng tơi ing. 50, 23, 35, 22. Phụt, u, đờ mờ, lập nhóm đi. 87, 23, 35, 55. Phụt, u, tráng sĩ, làm phát nào. 69, 23, 36. 01, Bác Gia, bao em đi, ngẩng đầu 45 độ nhìn trời. 70, 23, 36, 01, phụt, u, Mạc Bác, 94, 23, 36, 38, nèo rồi, bao hồng nổi ngoái mũi. Đờ mờ, lập nhóm đi, 87, 23, 37, 55, Bác Gia giờ còn nhận làm đầu cốt nữa không? Mạc Bác, 94, 23, 38, 30, làm cái gì, lúc nào cần, không không, đờ mờ, lập nhóm đi, 87, 23, 40, không không, súng của Tomoe Mami trong Madoka Magica, chỉ cần hao hao giống là được, cho em dùng, Mạc Bác, 94, 23, 42, 20, đừng nghĩ nữa, em ơi. Không kịp đâu, anh có làm kịp chuyển phát cũng không kịp đâu em. Đờ mờ, lập nhóm đi, 87, 23, 43, 09, ọ à ọ, chẳng lẽ em phải đến tay không? Mạc Bác, 94, 23, 44, 54. Ai bảo không nói sớm, tay không càng hay, giúp người ta xách đồ. Yé yé, không về kép. Sa Mạc Phương Bắc, tình yêu đâu rồi o o online thì làm ơn trả lời người ta đi. Không liên lạc được người ta sẽ không giao hàng đâu. Sa Mạc Phương Bắc, tình yêu có đó không? À, đọc được dòng này làm phiền tình yêu rút tiền về đi. Khách hàng nào mà chẳng liên lạc được thì người ta không giao hàng đâu. Ơ bầy, Bác Gia em nè, Sa Mạc Phương Bắc. Không không, ơ bầy, em là tiểu thất đây tt, Sa Mạc Phương Bắc. Mị, sao không gọi sớm, ơ bầy, em không lên mạng được có gì đều gửi tin nhắn cho anh mà. Tt, anh lỡ em, Sa Mạc Phương Bắc, để anh đi tìm, điện thoại quăng đâu rồi, ơ bầy. Anh, em đã dặn anh trước rồi đó nhá. Sa Mạc Phương Bắc, già rồi lẩm cẩm, chỉ nhớ có vấn đề, ơ bầy. Được rồi, còn chuyện gì không? Sa Mạc Phương Bắc, không, ơ bầy, vậy em thoát đây. Sa Mạc Phương Bắc, BB, có gì nhắn tin thông báo cho em. Ơ bầy, 3333. Sa Mạc Phương Bắc, gì thì, ừ thì. Hủ nữ, otaku và gay vốn dĩ cùng nhà đi ra. 2. Cái màn quăng điện thoại và không bao giờ nhớ ra mình để đâu chắc chắn là của nhóm BTT. Cái màn để đi tìm đờ ti đã thấy quen không hả Linh Sần và ai đó TT nhưng B lại không ngoan hiền thế này. Nhưng tổng hợp đủ tính cách quái chiêu của em bắt từ đầu đến giờ. 95, em bắt là máu B, cách chương.